Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 12 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở cuối phần trước, chúng ta đang theo dõi trận tập kích của đại đội 2 tiểu đoàn 7 vào bọn Mỹ Ngụy. Và có một chi tiết là Liệu, một chiến sĩ đã từng có tư tưởng dao động và có phần hơi nhát gan, nay lại là người phụ trách một mũi. Chúng ta cùng theo dõi tiếp về trận đánh này. Sau khi xuất kích đánh bọn xe ủi xong trở về, Nghĩa chạy đến hầm của Liệu, vẻ mặt rạng rỡ: "Chuẩn bị đi, xe tăng chúng nó vào đấy, cậu bắn tốt lắm." Liệu im lặng, thực tình anh đã phải hết sức tự kiềm chế để vượt lên sự lo sợ. Anh cứ bỏ lên mãi, lên thật gần mục tiêu, và cho đến lúc đứng dậy bắn, anh cũng phải tự bảo mình bình tĩnh, phải bình tĩnh mới bắn trúng được. Mà nói cho công bằng, sở dĩ anh làm được như vậy, một phần là vì có cậu tân binh đang bò theo phía sau anh. Anh phải làm gương chứ. Những phút đầu tiên trong một trận đánh rất quan trọng, lần ra trận này anh đã bình tĩnh và nghĩ được như thế. Đây là những điều hết sức mới mẻ đối với Liệu. Pháo! Liệu quay lại, thấy cậu tân binh lúc này đang rụt đầu xuống, mặc dù là cái đầu của nó đã thấp hơn miệng hầm. Nó đang nghe rằng giặc cười, cái cười như ngụ ý nói: "Em cũng không có sợ đâu. Bây giờ mà để nó ngồi một mình thì nó sẽ hoảng." Nghĩ vậy nên Liệu nói: "Chừng nào nghe tiếng pháo view view thì không có sợ, chỉ chừng nào khi nó xoẹt xoẹt thì lúc đó mới phải cẩn thận thôi." Pháo bắn cứ xa dần về phía sau, xe tăng vẫn chưa thấy vào. Pháo rồi đầm già, rồi lại pháo. Những chiếc máy ủi bốc cháy, cuộn lên những cuộn khói đen ngùn ngụt trước trận địa. "Xe vào đấy chuẩn bị." Nghĩa chạy một vòng qua các hầm ra lệnh, rồi quay lại ngồi ở bên cạnh Liệu. Trước trận đánh, Tuyên, Lâu và Nghĩa đã thống nhất với một nhận định. Liệu dù sao cũng là cựu binh, tuy có những khuyết điểm trước đây, nhưng sau chuyến đi từ dưới Tân Thế Hiệp về, đã có nhiều thay đổi. Anh đã hứa sẽ sửa chữa khuyết điểm bằng những trận đánh cụ thể. Vì vậy họ đã quyết định mạnh dạn giao cho anh làm tiểu đội phó phụ trách một tổ hỏa lực. Gọi là tổ cho oai, nhưng thực ra cũng chỉ có hai người. Tự nhiên, để thật chắc chắn như lời ông Thêm dặn, ban chỉ huy của đại đội đã giao cho Nghĩa, trong khi đi với trung đội 3, phải chú ý kèm cặp Liệu. Dẫu sao thì trước đây cậu ta cũng đã có một lần phạm phải khuyết điểm nghiêm trọng. Lúc bấy giờ, đàn xe tăng đang bắn cầy đất, tiếng súng của nó thật là khó chịu, nổ không to lắm, nhưng chát chúa, dai dẳng. Những thân cây cao, ngang đầu bị phạt cụt, biết mình có hỏa lực chống tăng, nhất định nó không có chịu vào, cứ đứng ở ngoài bắn. Hầm của Liệu lúc này bố trí chếch về phía bên trái của đội hình đại đội và hơi lùi phía sau một chút, nên từ đó họ chỉ nghe thấy tiếng súng và tiếng hụ máy của xe. Nhưng sao hầm ở phía trước lại không có bắn? Trước mặt của Liệu chếch về phía phải, Nghĩa đã cho bố trí một khẩu B-41 để có thể bắn tầm xa hơn. Ở đó có Thằng Quá là trinh sát của trung đoàn mới được bổ sung cho đại đội trong trận đánh. Nghĩa đứng lên lại ngồi xuống, đạn xe tăng vẫn đang cầy đất ở trước mặt, tiếng xe hụ đã rất gần. Chẳng lẽ hầm phía trước lại bị tróc? "Đưa tao trái thủ pháo coi." Nghĩa vừa nói vừa giật lấy trái thủ pháo ở trong tay cậu tân binh, lăn đi mấy vòng rồi nhảy xuống một con suối cạn ở bên trái, bò lên. Con suối này nguyên là con đường vận động đã được nghiên cứu từ trước. Dọc theo bờ suối vẫn còn một ít cây xanh. Nghĩa đang bò thì bỗng nghe có tiếng đạn chiu qua đầu, anh nằm bẹp xuống dán mình vào bờ suối. Chỉ một thoáng sau, anh hiểu ra một chiếc xe tăng từ phía bên kia suối đang bắn sang hầm tiền tiêu, một chiếc nữa ở bên này suối, nhưng nó đứng chéo hơn một chút về phía trái để tránh tầm đạn của ta, cũng đang từ xa bắn trực diện vào cái hầm trước mặt Nghĩa để yểm hộ cho một chiếc M-41 đang tiến vào. Thật là nguy hiểm, những chiến sĩ ở đây không thể ngóc đầu dậy để bắn được. Nó đã phát hiện ra cái hầm nhô ra ở phía trước này. Trước mặt Nghĩa lúc này là một khoảng đất trống, quả thủ pháo thành ra vô tác dụng, phải điều ngay khẩu B-40 của thằng Liệu lên. Lần này trở về, Nghĩa không có bò nữa mà anh khom lưng chạy ở dưới lòng suối. Đến trước cửa hầm của Liệu, Nghĩa chỉ kịp giật lấy khẩu B-40 và chạy đi. "Mang thêm đạn, theo tao." Liệu chạy theo Nghĩa, cậu tân binh chạy theo sau Liệu. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi Liệu còn chưa kịp trông thấy chiếc xe tăng thì đã thấy bốc lên một bựng khói. Nhưng cũng ngay lúc đó, anh lại thấy lửa nhăng lên ở trước mặt và nghe Nghĩa kêu lên: "Xe tăng bên trái." Nghĩa bỏ rơi khẩu súng và cả con người khổng lồ bỗng đổ sập xuống. Liệu luống cuống, anh còn chưa biết phải làm gì thì đã thấy Nghĩa ngồi nhổm dậy, anh với khẩu súng, nhưng không được. "Bắn chiếc bên trái rồi chiếm lại cái hầm của thằng Quá." Liệu nhặt súng lắp đạn toàn đứng dậy thì lại nghe Nghĩa thét lên: "Nép vào bờ suối!" Đạn xe tăng vút qua đầu nổ sau lưng. Liệu mở to mắt nhìn vào chiếc xe, nghĩ có thể nó sắp bắn chết mình đây, và anh bóp cò. Trong lúc yên trí là mình sẽ ngã xuống, Liệu lại thấy chiếc xe bốc cháy, khẩu súng ở trên vai anh vẫn còn nguyên. Anh quay lại, lúc đó Nghĩa đã gục xuống không nói được nữa, chỉ khoát tay về phía hầm của Quá. Nghĩa không còn trông thấy gì, trước mắt anh mơ hồ hiện lên một cái bóng. Anh còn biết được đó là Liệu. Liệu có nghe rõ lời của anh không? Nó có hiểu ý của anh không? Nó có chiếm lại được cái công sự tiền tiêu mà cái thằng M41 đang chọc thẳng cái mũi súng vào nó không? Giữa cái lúc Liệu đang bắn chiếc xe ở bên kia suối thì một chiếc xe khác đã vào đến trước hầm của Quá. Tầm B41 không còn tác dụng nữa, nó đang chồm lên trước một cái ụ mối, dựng ngược những cái mắt xích dính đầy đất đỏ đè lên những cành cây khô, nghe kêu răng rắc. Ngày phút đầu tiên, khi Quá vừa mới lắp được quả đạn B41 đang định bắn chiếc xe tăng chính diện này, thì súng hỏng, anh bị thương ở tay khi một mảnh đạn chém vào nòng súng, viên đạn mắc vào đầu nòng không kéo ra được, chiến sĩ ngồi cùng hầm với Quá, hy sinh ngay trong loạt đạn đầu này. Sự thế trở nên gay go, chạy đi kiếm một khẩu súng khác ư? Như thế thì có nghĩa là bỏ luôn cái hầm tiền tiêu này, mà có muốn chạy khỏi cái hầm cũng đâu có dễ. Chiếc xe ở bên kia suối vẫn đang bắn chéo sườn, đạn nổ trước cửa hầm. Khi dẫn Quá đến đây để giao vị trí, Lâu đã nói: "Trung đội 1 và trung đội 2 có hai cái dẻo đất nhô ra ở phía trước, ở đó đại đội sẽ bố trí hai hầm chiến đấu. Hai cái hầm này sẽ bắn chéo cánh trẻ hỗ trợ cho nhau. Các cậu nhớ là phải cho một tổ thật vững lên trụ ở đây, bám công sự đến cùng, không có lệnh không được rút." Quá hiểu ý định của Lâu và quyết định lên trực tiếp nằm ở tổ chiến đấu này. Chiếc xe tăng nhằm chính diện công sự mà lao thẳng tới như một mũi tên. Quá rút thủ pháo nhảy lên, một chùm đạn chụp xuống nóc hầm. Quả thủ pháo ném chạch, nổ cách chiếc xe chừng 2-3 mét. Quá ngã xuống nằm vắt ngang miệng hầm, trong khi chiếc xe đứng dừng lại vì quả thủ pháo nổ phía trước mặt nó. Vào cái lúc vô cùng hiểm nghèo đó thì Liệu nổ súng. Chiếc tăng đang trồm lên phía trước ụ mối thì bị một phát đạn xuyên ngang hông, đổ nghiêng sang một bên. Cái dẻo đất nhô ra trước trận địa nhỏ tí tẹo vậy mà pháo và bom đổ súng bao nhiêu rồi vẫn cứ trơ ra. Máy bay cố tình quẳng bom xuống đó nhưng bom lại rơi ở chỗ khác. Cho đến lúc một quả rơi cách hầm của Liệu chừng 20 mét phạt trắng tất cả những dẻo cây xanh còn lại thì lại đâm ra là hóa hay. Từ trên trời nhìn xuống chúng nó chẳng còn phân biệt được gì nữa. Cái nóc hầm mới đắp cũng giống như những cái hố bom vừa mới đào lên thôi. Những cành cây, lá cây bị phản nhỏ tung lên thả xuống, dài đều ở trên mặt đất. Cả hai đợt tiến công của xe tăng địch đều bị đánh bật ra. Cầu y tá của đại đội, cái đít to như cây rành, bò lạch bạch từ dưới suối cạn lên để truyền lệnh rút lui cho Liệu. Liệu vừa mới kịp nhận ra cái đầu nhô lên khỏi bờ suối thì một loạt pháo dập xuống đó. Tan khói, anh dụi mắt nhìn lại, chẳng còn thấy gì nữa. Vậy là cái lệnh rút lui đã không đến được nơi. Liệu thì vẫn cứ yên chí bám công sự. Cùng lúc đó cậu Tân Minh kêu lên: xe tăng vào!" Đạn nổ tróc tróc ở trên hầm. Bên phải cũng có xe, thật là nguy hiểm. Liệu vừa định ngẩng lên lại phải thụt ngay đầu xuống. Chờ một lúc khẩu B41 ở hầm tiền tiêu bên phải không thấy bắn. Thế là thế nào? Chiếc tăng bên phải đang tiến thẳng vào hầm tiền tiêu của trung đội 1. Đến lúc đó thì Liệu hiểu ra hầm bên kia có lẽ đã rút hoặc bị tróc. Tự nhiên anh lại nhớ đến cái trận cầu sắt. Hôm ấy cái hầm của anh cũng đã bị hở sườn, bị đánh cả ở mặt trước, cả ở bên phải. Và sau đó anh đã chạy khỏi hầm. Anh cũng không biết vì sao đã chạy băng qua dưới làn đạn mà không việc gì. Chính trị viên Phó Thận nắm lấy hai vai anh mà lắc. Cái băng trắng quấn quanh đầu Thận vẫn còn rỉ máu. Rồi chỉ mấy phút sau đó Thận đã ngã xuống. Lúc này chiếc xe tăng trước mặt vẫn cứ tiến và chiếc bên phải vẫn đang bắn cay đất ở trên miệng hầm. Tình thế của Liệu bây giờ chẳng khác gì tình thế của Quá vào buổi sáng. Trước khi Liệu bắn cháy chiếc xe tăng, thằng Quá ngã xuống nằm vắt ngang trên miệng hầm này đây. Có chết cũng phải cầm lấy súng ngắm vào đầu giặc mà chết, trở lại đi. Hôm ấy chính trị viên Phó Thận đã nói với anh như vậy. Đàn tăng lúc này vẫn nổ trên miệng hầm. Liệu đứng bật dậy đập vào vai cậu tân binh. Cậu chuẩn bị bắn chiếc trước mặt, đừng để cho nó vào gần, mình sẽ lên đánh cái thằng bên phải. Rồi Liệu rút thủ pháo nhảy ra khỏi hầm. Anh ngã xuống, chạy lên, lại ngã xuống. Nghe một tiếng nổ rất lớn ở phía sau lưng, anh biết đó là tổ viên của mình đã tranh thủ nổ súng. Anh lấy hết sức tung quả thủ pháo về phía trước và anh nằm xuống đúng như tư thế của người chiến sĩ trong một buổi huấn luyện. Chiếc xe nhà binh dồ máy chạy thẳng vào ấp chiến lược, vòng sang phải một quãng rồi dừng lại trước một ngôi nhà gạch, nơi vẫn dành làm trụ sở canh gác cho bọn lính dân vệ ở trong ấp. Hai tên lính biệt động nhảy từ trên xe xuống, kéo tấm vải bạt che kín ở phía sau và xốc nách một anh bộ đội vứt xuống đất. Anh bộ đội bị ném xuống như cái bao tải, nằm úp mặt bất tỉnh. Một tên lính thứ ba từ trong buồng lái bước ra, cầm một khẩu B-40 bẹp rúm, đi đến bên anh chiến sĩ, lấy giày đá vào hông. Giày đi con, nằm ăn vạ đây à? Anh chiến sĩ vẫn bất động. Thôi, lại cho ông đi bình bịch vậy, một tay vào mày. Hai tên lính vừa xốc nách anh vứt xuống, mỗi thằng một bên, nắm lấy hai cánh tay của anh, kéo sền sệt đi trên mặt đất. Chúng nó đặt anh nằm sấp, dang hai tay hai chân như một cái xác giữa sân gạch. Cái tin bắt được một ông Việt Cộng chẳng mấy chốc đã lan đi khắp cả ấp chiến lược. Trước trụ sở của bọn dân vệ đông nghẹt người, người ra xem vì tò mò có, người ra xem vì lo lắng có. Biết đâu lại là một thằng nào đó mà họ đã từng gặp, từng gọi họ bằng má, bằng tía, từng đào hầm lợp nhà cho họ và từng được họ để dành cho từng điếu thuốc, từng múi sầu riêng. Từ những người đàng mình như ông Hai Trụ, bà Tám Kim cho đến những tên lính dân vệ mặt còn non choẹt, chưa một lần nào chạm súng với Việt Cộng và cả những mụ vợ lính xưa nay vẫn nơm nớp sợ đạn B-40 đều gọi nhau kéo nhau đi xem. Thằng đại úy Trung ở trong đồn Trung Hòa khi nhận được tin quân đội đồng minh phối hợp với lực lượng biệt động đã chọc thủng được phòng tuyến phòng ngự của Việt Cộng ở khu vực rừng làng và bắt được một tù binh có cả vũ khí, lập tức ra lệnh đưa người này về ấp chiến lược Trung Hòa và đợi hắn ở đó. Ngồi khoanh tay trên chiếc xe rép mui trần, miệng ngậm xì gà, thằng Trung đưa một con mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Cuộc gặp gỡ sắp tới rất quan trọng vì tên Việt Cộng bắt được là một sĩ quan. Trong cuộc gặp gỡ này, hắn phải làm hai việc. Một là hòa ưu thế Việt Cộng trước mặt bản dân thiên hạ và cũng là để tỏ cái uy lực của chính hắn. Hai là hắn sẽ làm đúng lời thề của hắn. Trong một trận càn cách đây chừng 2 năm vào địa hình của du kích, thằng Trung bị thương hỏng một mắt. Đáng lẽ trong trận đó hắn phải tóm được xã đội trưởng du kích Tư Quang. Vậy mà Việt Cộng đã rút an toàn, còn hắn bị thương. Sau khi ở bệnh viện ra, hắn thề sẽ phải khoét cho đầy 100 con mắt Việt Cộng để trả hơn cho trận thất bại đó. Thằng Tư Quang, tên du kích đã bắn hụt hắn, bây giờ vẫn còn nằm quanh quẩn ở đâu đây. Hắn sẽ tát cản, bắt lấy. Cứ sau mỗi ngày, hắn lại mở tấm bản đồ khu vực Trảng Bàng, Củ Chi, xóa bớt đi một vùng xanh. Những vùng theo như báo cáo thì đã hoàn thành việc ủi phá địa hình. Hắn nóng nảy vì thấy công việc tiến triển chậm quá. Hắn chửi kê quân đội đồng minh là cái đồ ăn hại, đánh một cái cứ du kích mà mất tất cả hàng tuần lễ. Bom ở đâu, đạn ở đâu, sao không đổ xuống mà san bằng hết đi. Trận đánh diễn ra suốt ngày hôm nay ở rừng làng cũng đã làm cho hắn tức đến hộc máu. Hơn chục cái xe ủi bị phá hủy, hơn nửa ngày trời mới chọc thủng được một góc phòng tuyến Việt Cộng. Vì hắn mà có trong tay bao nhiêu xe tăng, bao nhiêu phản lực như thằng Mỹ thì hắn đã cho pháo đài bay B-52 bừa cả cái đất Củ Chi này luôn rồi. Sao lại không làm như thế được? Cái cơn tức giận càng bốc lên khi hắn bước xuống xe. Đồ con khỉ, lật hắn dậy, dừng hắn vào trong góc tường để cho hắn nằm trong xoài thế à? Trong khi chờ đợi bọn đàn em thi hành mệnh lệnh, thằng Trung chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn anh bộ đội, rồi lại nhìn ra phía ngoài đường, nơi đang có những cái đầu lố nhố nhìn vào. Anh bộ đội được đỡ dậy, kéo lê đến bên cạnh bức tường. Anh từ từ mở mắt, khẽ rên lên một tiếng, rồi bỗng như nhận biết mình đang ở đâu. Anh cắn răng, nuốt tiếng rên vào trong ngực, chống hai tay áp sát lưng vào tường, rồi ngồi thẳng người lên. Anh nhìn những tên lính đứng chung quanh, rồi nhìn ra phía ngoài hàng rào. Đến đó, đôi mắt anh dừng lại, anh khẽ nhếch lên một nửa miệng, mỉm cười. Hàng cúc trước ngực áo anh bộ đội bị đứt gần hết, để lộ ra những làn xước rớm máu, hai chân quấn băng lên đến bắp vế, hai ống quần bị xé rách, mặt mũi xây xát, máu và đất đọng lại ở trên trán, trên môi, làm cho người ta không nhận ra anh là ai nữa. Tốt lắm! Thằng Trung thấy anh bộ đội mở mắt liền quay lại đi thẳng đến trước mặt anh, hai tay vẫn chắp sau lưng. Hắn đưa một con mắt vằn những tia đỏ nhìn chằm chằm vào anh bộ đội. Anh bộ đội hơi cau mày lại một chút như có vẻ nghĩ ngợi, rồi hất hàm có vẻ sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách. Không nhìn được nữa, thằng Trung gầm lên. Tao là Trung đây, đại úy một mắt đây. Mày nhìn cho kỹ đi, ngắm cho kỹ thằng Trung đi, rồi mà khai cung cho tử tế vô. Tính tao ưa hỏi một lần thôi ha, đừng có đợi đến câu thứ hai, thứ ba. Hắn đưa mắt ra hiệu cho tên thư ký ở bên cạnh. Tên này rút ở trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và một cây viết bích đứng đợi. Anh bộ đội sau một phút nhìn thẳng vào mặt thằng Trung, lại quay mặt ra ngoài đường. Anh nhìn trong đám đông và cố nhận ra một nét mặt quen thuộc. Anh đã trông thấy ông Hai Trụ và kia nữa bà Tám Kim. Phía sau bà Tám Kim là cô Tư Tầm, con gái bà. Thấy anh bộ đội nhìn về phía mình, cô gái khé sát vào tai bà mẹ nói một câu gì đó. Anh bộ đội hiểu ra không phải cô gái nói với mẹ mà cô đang làm một động tác để nói với anh. Anh là ai? Em biết rồi. Nhưng rồi anh bộ đội lại lướt nhìn đi chỗ khác bởi anh biết thằng Trung đang theo dõi phản ứng của anh. Tên gì? Thằng Trung đột ngột hỏi. Anh bộ đội im lặng quay mặt đi nhìn phía khác. Thằng Trung tức giận tiến lên một bước rút bàn tay chắp sau lưng ra để xuống dưới cằm anh và xoay mặt anh về phía hắn. Cút đi! Thằng Trung giật mình lùi lại. Hắn giận tím mặt cười gằn. Được lắm, rồi mày sẽ biết. Anh bộ đội biết cô Tư Tầm đang cười sau vai mẹ. Cô cười về sự tức giận của thằng đại úy. Phía đó là bà con, cô bác, những người đang nói thầm với mình qua ánh mắt. Anh bộ đội nghĩ thế và không hề để ý đến những lời quát tháo la hét bên tai nữa. Anh coi như không có cái thằng đại úy Trung đứng trước mặt. Sau khi bị thương ở suối cạn, Nghĩa tỉnh lại và anh thấy rằng cần phải có một mũi yểm trợ cho tổ tiền tiêu ở phía suối cạn này. Anh đã quyết định nằm lại đó để chỉ huy chiến đấu. Khi đồng chí y tá của đại đội bò lên lần thứ hai thì cũng là vừa lúc đó anh bị thương vào cả hai chân. Hầm tiền tiêu bị chóc, xe tăng cắt chéo đội hình của đại đội và tụi bộ binh ở trên suối cạn tràn qua. Bọn chúng nó đã bắt được anh trong tình trạng bất tỉnh với khẩu B-40 bẹp dí. Chúng nó lôi anh qua bên kia suối và rồi lập tức mang lên trực thăng đưa về Trung Hòa. Đáng lẽ chúng đã hỏi cung anh ở trong đồn, nhưng cái thằng Trung lại bỗng thay đổi ý định và cho mang anh ra đây. Vậy là trước khi chết, mình lại được gặp mặt bà con, mình sẽ phải làm một hành động nào đây, nói một câu nào đây, có một cách nào để nói với mọi người một vài lời trước khi vĩnh biệt. Dầu không nói ra, nhưng người ta sẽ hiểu. Vậy là được. Rồi thế nào mai đây, cô bác cũng sẽ gặp anh em mình, kể lại cho thằng Lâu, cho thằng Thị, cho ông Ba Kiên, cho ông Thêm, nghe, cho tất cả anh em trong trung đoàn này cùng nghe về cái chết của mình. Cây thẳng liệu thế mà khá, nếu như anh còn sống trở về, nhất định anh sẽ phải đề nghị khen thưởng nó. Nó không có phải là người hèn, lúc ở bên bờ suối cạn, nó hơi lúng túng một chút thôi, chỉ vì chưa quen. Nhưng vậy là mình không còn được gặp lại Ma Hai ở Tân Thới Hiệp nữa. Vừa rồi anh đã cùng với Lâu lợp lại cái mái nhà trước cho bà Tám Kim. Chắc mái nhà đó bây giờ cũng chẳng còn nữa. Cô Tư Tầm vẫn đang nhìn anh. Bây giờ cô không còn cười nữa. Cô đang cắn một món tóc ở trong miệng. Nghĩa mỉm cười. Anh muốn cô cũng cười lên. Nhưng không, cô không cười mà cũng chẳng ai cười cả. Mà tại sao từ trước đến giờ Nghĩa chưa từng được một cô gái nào tỏ tình? Tại sao chưa có một cô gái nào nói với anh một lời âu yếm? Hay tại mình vụng về quá, người ta hiểu lầm mình? Mình đâu phải chỉ có biết quát tháo, chỉ có biết đánh nhau đâu. Người ta đã bảo anh là cái thằng Nghĩa Tổ. Anh nghĩ, ừ thì Nghĩa Tổ cũng được, có làm sao? Rồi các cô gái cũng gọi anh như vậy, anh Nghĩa Tổ, anh Nghĩa Tổ. Anh vẫn nghĩ, thôi thì kệ các cô. Ở cái tuổi của anh, già, chưa già, nhưng trẻ thì cũng không còn trẻ nữa. 10 năm ở bộ đội, cuộc chiến đấu luôn luôn cuốn hút, cuộc sống quân ngũ luôn luôn căng thẳng. Nhiều khi anh quên đi tất cả, anh chỉ sống có một điều. Có lẽ không bao giờ anh có thể rời bỏ đơn vị được. Nhưng có phải vì thế mà anh chưa một lần nào nghĩ đến chuyện yêu đương đâu? Tại sao bây giờ anh lại như vậy? Bây giờ anh cũng cảm thấy mình hơi khó hiểu về mình. Mà kìa, sao có việc gì mà mọi người xôn xao như vậy? Cô Tư Tầm đang áp mặt vào sau vai mẹ, bà Tám Kim quay mặt đi và có người nào đó kêu lên. Vì đang mải nhìn ra ngoài đường, anh đã không để ý thấy thằng Trung rút con dao găm trên thắt lưng. Trong khi Nghĩa vẫn còn chưa hay biết gì thì mọi người bỗng lo thay cho anh. Họ biết thằng Trung vốn chỉ sử dụng con dao găm của hắn vào một việc duy nhất. Trông thấy quan thời hắn rút dao, hai tên lính đứng bên cạnh cũng không cần chờ lệnh lập tức đè ngựa ở Nghĩa xuống và trói chặt hai tay của anh lại. Thằng Trung ngồi xuống bên cạnh Nghĩa. Mày hiểu tao sắp làm gì chưa mày? Im lặng. Tao cần một con mắt của mày thay cho những lời cung của mày không khai. Khoét đi mày. Nghĩa vừa nói như vậy thì cái mũi dao găm của thằng Trung đã dí sẵn ở trên mi mắt, bỗng ấn sật một cái và anh thét lên ngất lịm. Thằng Trung nhặt cái tròng mắt của Nghĩa gói vào trong một miếng giấy bỏ vào cái túi và lên xe đi. Ông Hai Chủ mặc áo trắng đứng ở giữa cánh đồng, chiếc máy bay đầu đỏ lượn ở trên đầu. Ông cất nón, nó ngoan ngoắt cái đuôi chúc chúc đầu như muốn lao súng bắn. Một lúc sau nó bay đi, Đài Bác đang câu dọc theo bờ sông rồi bắn vào trong ấp đồng lớn. Giữa cánh đồng chỉ có một mình ông Hai, ông cứ ngẩng lên rồi lại cúi xuống cuốc đất. Và đất này ông định trồng đậu phộng để lấy cái cớ mà đi lại. Gặp bọn lính đóng ra, ông không có ngại, chỉ ngại ở giữa đồng không mông quạnh này, cái bọn trực thăng bay qua bắn bậy và Đại Bác từ xa câu đến. Ông đang muốn đi về phía rừng làng, nơi xảy ra trận đánh hôm qua, nhưng ở đó bây giờ chỉ có bom và đạn. Xe ủi đã rút hết, chỉ còn lại một dẻo cây xanh chừng vài sào đất. Chúng nó cũng phải tạm dừng cái việc ủi phá lại để dùng bom đạn phát quang địa hình thêm nữa. Từ cái hôm gặp Tư Quang lần cuối cho đến hôm nay, ông Hai không còn gặp một anh cán bộ, bộ đội nào nữa. Hôm qua, đánh nhau ở rừng làng, chúng nó bắt một anh bộ đội đưa về ấp, móc một con mắt rồi đưa đi mất tích. Làm sao để mà tìm gặp ban chỉ huy trung đoàn 16 để nói lại chuyện này? Tình hình trong ấp đang thay đổi ngày một. Hôm nay chúng đã đóng cọc trăng dây kẽm gai bao kín bốn phía, chỉ chừa đúng một lối ra có lính gác. Người đi làm bị chúng xét hỏi, đội dân vệ lục soát vào cả những chỗ kín của mấy đứa con gái. Tôi cán bộ Bình Định đi sơn lại các bảng số ở trước cửa gia đình và viết lên tường nhà ông một khẩu hiệu to tướng: hợp tác với Việt Cộng là tự sát. Ông Hai phải đi tìm cán bộ, nhưng không biết nơi nào mà tìm. Ông cứ đi vòng quanh những con đường xưa nay tụi nó hay qua lại trong ấp đồng lớn, nhìn trên mặt đất và để ý xem có vết dép lốp cao su không. Tìm mãi không thấy, ông mới sực nhớ ra rằng nếu như tụi nó có về thì cũng không có đời nào chúng lại để lại những cái dấu vết cho cái tụi địch có thể theo dõi được. Bấy giờ ông muốn đi ra phía rừng làng lắm, nơi vừa xảy ra chiến sự, nhưng cả một cái cánh đồng trắng mênh mông như thế, làm thế nào mà lọt khỏi con mắt kiểm soát của chúng? Cuộc đợt chán, ông Hai lên bờ ngồi quấn thuốc hút, vẫn không có một bóng người nào. Lúc đầu ông còn hơi ngại chiếc máy bay đầu đỏ, nhưng sau khi cất nón cho nó liệng ở trên đầu mấy vòng, ông thấy yên tâm. Như thế là ngày mai, ngày mốt, ông vẫn có lý do để ra đây. Rồi mình sẽ thử xem, mình cũng sẽ nống dần ra phía miếng đất ở mí rừng, chĩa xong đậu rồi thì còn phải ra trông chim. Đậu mọc rồi, mình sẽ mượn cái cớ để đi làm cỏ, rồi sẽ từ từ dựng lên một cái chòi. Nhưng dầu sao thì cái chòi vẫn chỉ có tác dụng ban ngày, mà ban ngày thì tụi nó có đứa nào tự nhiên lại mò ra đây giữa cái cánh đồng trắng mênh mông này. Ông Hai lại ngồi nghĩ đến cái ngôi nhà của ông ở trong ấp đồng lớn. Ông đứng dậy rồi vác cuốc đi về hướng đó. Ông vẫn giữ cái thế hợp pháp, chân trong chân ngoài, nhưng hồi trước khác. Những lần càn gom trước đây, chúng nó bắt dân cứ như bắt cóc bỏ đĩa, đường người này thì người khác lại chạy. Vì vậy khi ít lắm thì ngoài này cũng còn được dăm bảy gia đình. Lần này chúng nó làm sạch bách, không biết cứ thế này mãi rồi sẽ đi đến đâu. Một số gia đình đã bị càn đi ủi lại nhiều lần, ngán quá, vào trong ấp chiến lược nằm im. Họ nói với cán bộ: thôi, tụi bây làm sao thì làm, chờ chúng ta bết lắm, phải nghỉ sức ít lâu đã. Nghĩ cho cùng thì nhân dân vùng này cũng cực thật, nhưng ông Hai vẫn trách họ nghĩ không đến nơi. Họ nói là trước sau họ vẫn đi theo cách mạng, nhưng kỳ này thì họ mắc mưu tụi nó rồi. Mình lùi một bước thì tụi nó lấn một bước. Trước đây mình còn bám lấy đất thì còn có chỗ đứng chân hợp pháp. Bây giờ mình vào ấp chiến lược rồi thì mảnh đất ở đây tự nhiên hóa ra bất hợp pháp đối với mình. Đến gần khu vực nhà cũ, ông hai thấy rờn rợn, mùi thuốc pháo hãy còn khét lẹt, những bụi tầm vông bị đại bác phạt cụt đến tận gốc. Nếu như mình không về thì liệu phòng còn ai về ở giữa cái đất khói đạn này? Hôm về cúng cơm cho tụi nó, ông trông thấy cái hầm ở sau nhà vẫn còn có thể nấp tạm được. Phải có một cái chiếu để che sương, ông sẽ ra ngủ thử ở đây một đêm. Chúng nó có hỏi thì mình bảo là ra đây để trông vườn đậu phộng. Ấp bỏ hoang, buổi chiều vắng tanh vắng ngắt, ông hai cố dòng tai theo dõi tiếng nổ đầu nòng của đại bác rồi đưa mắt nhìn quanh. Trước mặt ông chỉ có cái lồng cu từ trên bốt Trung Hòa đen trù trũi đang nhìn xuống. Thằng lính gác ngồi trên đó nhất định hắn sẽ trông thấy ông. Kệ trà hắn, cái im lặng lúc này còn làm cho người ta lo sợ hơn cả là tiếng nổ của một viên đạn pháo. Đi đến đầu nhà của bà Tám Kim, ông hai trụ bỗng dừng lại. Con đường đất cát dưới chân ông hiện lên một cái lốt dép cao su. Ông lập tức lần theo cái dấu dép và đi đến trước bụi chuối. Vậy là có một thằng cán bộ về đây, nhưng nó về đây làm gì? Nó liên lạc với ai? Chẳng lẽ nó đến tìm bà Tám? Mà mình không nên đứng lâu nơi đây, biết đâu trên cái chuồng cu kia lại đang có thằng theo dõi. Ông hai nghĩ vậy và tiếp tục đi, mắt vẫn liếc theo lối dép. Ông hai bỗng nhớ ra nắm cơm mình mang đi từ trưa nhưng không ăn. Ông xé một mảnh lá chuối khô, gói cái nắm cơm lại và lấy dây chuối cột treo lên trên cái bẹ chuối. Làm xong công việc này, ông nhìn cái lồng cu rồi rảo bước đi về phía nhà cũ. Ông tạt qua xem cái hầm, sửa lại chút ít vẫn tránh đại bác được. Ông nghĩ đêm mai mình phải mang theo cơm nắm ra nằm lại ở trong ấp này một đêm. Mặt trời đã sắp lặn, bắt đầu đến giờ hoạt động của pháo. Cái lồng cu ở trên bốt Trung Hòa đã mở đi. Khi biết chắc chắn là mình đã ở ngoài tầm pháo, ông quay đầu nhìn lại. Cả một khu dân cư trước đây, vào tầm này, khói cơm chiều bay lên trên những mái nhà, tiếng cười, tiếng nói sau một ngày đi làm về dâm gian, các anh bộ đội bắt đầu mang bồng vào ấp, mua rau, mua thuốc. Vậy mà bây giờ vắng tanh vắng ngắt, biết đến bao giờ cho có người về đó mà đốt lên một ngọn đèn, thắp lên một ngọn lửa. Vậy là từ hôm chúng nó gom sạch cái ấp này đi, ông hai đã ra lại hai lần. Hai lần, ông chẳng gặp lấy một ai, chỉ có một lốt dép. Mai mốt rồi khu vực này cũng sẽ mọc đầy cỏ Mỹ và chuột đồng sẽ về chạy từng đàn mà không ai bắt. Trong lúc ông hai trụ đang nghĩ như vậy thì ở trên búi tre gần sát với bót Trung Hòa, bảy rĩ cũng đang ngồi vắt vẻo trông ra bốn phía. Anh cũng chẳng thấy gì ngoài một cánh đồng trắng mênh mông. Anh đã cùng với Tư Quang đào xong hai cái hầm bí mật. Gần dưới bụi tre đó, đã mấy ngày hôm nay, hai người sống trong một thế giới gần như biệt lập. Họ không hay biết gì tin tức ở bên ngoài, họ chỉ nghe tiếng bom, đạn mà phỏng đoán ra tình huống. Cho đến hôm qua, họ biết có một trận đánh nhau lớn ở rừng làng, nhưng đến đêm tìm ra đó thì gặp toàn lính Mỹ, và trên đường về đã hai lần họ suýt nữa sa vào tổ phục kích. Giờ chúng ta quay lại với tình hình của tiểu đoàn 7. Lệnh từ trên hàng quân truyền xuống. Tất cả dừng lại. Lệnh từ dưới hàng quân truyền lên hỏi. Lệnh của ai? Bộ đội đứng lại ở giữa sình. Những người cáng thương để nguyên đòn cáng ở trên vai. Tay cầm một cành lá đập lia lịa vào hai bắp chân để xua mũi. Những người bị thương còn đi được thì bỏ nạng. Ngồi bệt xuống giữa con đường bờ ruộng nhớp nháp sình lầy. Mặc dầu đã có lệnh là tuyệt đối im lặng, mọi người vẫn cứ thì thào to nhỏ. Số anh em ở bên kia xông sang hỏi chuyện đánh nhau ra sao, còn số anh em ở bên này thì lại hỏi chuyện B-52 ném bom ở đâu. Trước mắt họ là bến đỏ Thanh An. Những lần trước đi đánh nhau về đến đây, nhìn thấy ngọn đèn ở bên kia sông, anh em coi như về đến nhà. Ở bên sông thế nào cũng có các cô gái, các bà má đang đợi sẵn mang quà, sữa cho thương binh. Đến đó là câu chuyện chiến đấu nổ giòn như Ngô Giang. Những anh lính bị thương cảm thấy như mình khỏe lại. Còn những anh lính có tí chút máu ba hoa ở trong người thì thôi khỏi phải nói. Nhưng hôm nay khi liên lạc của trung đoàn vừa báo tin bọn địch chiếm Thanh An thì tất cả bỗng như một quả bóng xỉ hơi. không ai muốn nói năng chuyện trò gì nữa. Cũng cùng trong một ngày, khi ta đang đánh bọn ủi ở phía tây sông, thì ở phía bên kia bọn địch đã bổ quân suốt dọc theo đường 14. Ba tiểu đoàn Mỹ có xe tăng yểm trợ càn vào tiểu đoàn 7, mũi chủ yếu của bọn chúng đánh thẳng vào tiểu đoàn bộ. Cho đến lúc này, trung đoàn cũng chưa biết tin tức ra sao. Nghe nói tiểu đoàn trưởng Canh đã hy sinh. Trung đoàn lệnh trực tiếp cho đại đội 2 rút ngay về cứ của trung đoàn bộ ngay trong đêm. Khi gần đến bến sông, trinh sát đã phát hiện ra có những chiếc xuồng tắt máy đang nằm phục gần bến đỏ. Lầu bây giờ bước qua những thương binh lách dưới những chiếc cáng, có khi bò nghiêng một bên mép đường, lần từ dưới hàng quân đi lên. Đang đi, anh gặp một người cũng len lỏi như anh đi ngược lại. Lầu nắm lấy hai vai của người đang đi xuống đó, ẩy vào giữa hàng quân rồi thoát lên. Đồng chí nào đây, đi đâu? Đó là một người con gái. Nhận ra người mình đang tìm, cô gái nắm lấy tay của Lâu lôi đi. Anh Lâu đi lên trên này nhanh, ông Sáu ổng đang chờ. Lâu bước theo cô gái. Bên ấy thế nào rồi? Dần chạy ra đồng, lại tưởng nó càn xong thì lại rút về như mọi lần. Bây giờ mắc kẹt không có về được. Mấy đứa du kích đánh xong xuống hầm bí mật, bị chúng đánh điểm, đứa chạy, đứa hy sinh. Bây giờ cũng chưa biết thiệt hại ra sao. Mà sao cái lần này cái tụi Mỹ ở đâu mà nó về đông quá thế à? Còn đông hơn cả cái hồi trận càn Sidafone đó. Chúng nó xuống thang ở đây mà lại. Cô gái đó là Út Lích. Cô đưa Lâu đến bên một mô đất. Ở đó đứng lố nhố 3-4 người. Lâu đã nhận ra Tuyên chính trị viên vì cái đầu quấn băng trắng và có tiếng nói của ông Sáu. Ngồi thấp xuống, cái đầu cậu quấn băng trắng toát như thế ở dưới sông nó trông thấy bây giờ. Thiếu một chút nữa thì qua đã đâm đầu vào cái chuồng của tụi nó rồi đó. Lâu rồi, ngồi xuống. Họ phải ngồi áp vai vào nhau vì cái mô đất quá hẹp. Lâu ngó sát mặt từng người một. Ai đây nữa? Bà Hường hả? Cứ y như rằng khi nào có mặt cô là đại đội chúng tôi bê bết, có miếng gì ăn không, đói quá nè. Tao chịu tệ với tụi bây lần này, tụi tao cũng nhìn suốt ngày. Bữa qua ông Thêm dặn tao chuẩn bị thuyền cho tụi bây về. Sáng dậy con Út Lích đang định sang sông để đi mua sữa thì trực thăng nó chụp liền, chở không có kịp. Nhưng mà thôi, bây giờ liệu tính cái chuyện sang sông đi. Bây có mấy cáng? 5. Mấy thằng bị thương nhẹ? 3. Dưa còn tử sĩ, trồn hết ở bên đó. Rồi cũng phải đưa về chơ để bên đó chúng nó ủi trắng à. Ông Sáu Dần nói vậy, nhưng ông biết rằng cái chuyện đưa tử sĩ về bên này sẽ không dễ dàng gì. Ông thở dài rút bao thuốc dê đã ướt nhẹp ở trong túi ra, và rồi mới chợt nhớ ra rằng nếu thuốc có khô nữa thì cũng không có hút được. Ông lại đành đút nó vô túi. Bắt đầu bằng cách nào nhỉ? Ông Sáu nghĩ đến một cuộc họp mà ông là chủ tọa. Coi như ở đây nói về cấp bộ thì ông là cao nhất. Ông là bí thư đảng ủy, đại diện cho đảng bộ và chính quyền địa phương. Còn Lâu là thủ trưởng của đại đội, đơn vị quân đội đến địa phương ông hoạt động. Họ sẽ bàn cách để đưa thương binh qua sông. Đối với ông Ba Kiên, ông Dũng, ông Thêm thì ông Sáu coi như bằng vai phải lứa. Còn cái tụi thằng Lâu dù có là cán bộ gì đi nữa cũng vẫn là bậc đàn em ở hàng con hàng cháu ông. Út Lịch ngồi cạnh, ông coi như quần chúng cảm tình đảng. Vậy là cuộc họp này có tính chất nội bộ. Ông lên tiếng trước. Bây giờ tụi mình kiểm tra lại xem tất cả có bao nhiêu người bơi giỏi. Đội vận tải mới ở bên kia sông sang có 3 người. Đại đội có 5 người. Em cũng bơi được, Út Lích nói. Tôi nữa chứ, Bầy Hưởng nói luôn. Vậy chi là 10, hai tía con tao nữa là 12, thừa sức. Tôi tự buộc bồng tự bơi sang được, vết thương chẳng ảnh hưởng gì lắm. Tôi cũng vậy. Một chiến sĩ đứng đầu hàng quân nghe Tuyên nói vậy cũng tiến lên tham gia vào cuộc họp. Có bao nhiêu cái ni lông tất cả? Cuộc họp kéo dài khoảng chừng 10 phút, sau đó có lệnh quay trở lại. Ông Sáu Dần đứng dậy, cao lêu đêu, vượt hẳn lên tất cả mọi người một cái đầu, in bóng lên nền trời trong đêm tối. Ông đi một bên Lâu, lúc đó đang cáng một đầu võng. Một tay nắm lấy cái đòn cáng, một tay ẩy Lâu ra. Ông nói, thôi, tất cả mấy thằng chiến đấu suốt ngày hôm nay cho đi không, còn cái thằng Lâu đi lên trước mà lo việc chỉ huy đi. Út Lịch cùng từ phía sau chen lên giữa hàng quân, đẩy mấy chiến sĩ cáng thương ra, giành lấy đòn cáng. Họ ra khỏi bãi sình, vòng lên đường 15 rồi đi xuống phía bến xúc. Tuyên dẫn một chiến sĩ trinh sát lên trước để bám địch. Tiếp sau đó là những chiến sĩ bị thương vẫn còn có thể cầm súng. Đoàn Cáng đi sau cùng. Phía sau đoàn hành quân là cái đoạn vui vẻ nhất. Trong câu chuyện thì thầm, thỉnh thoảng người ta lại nghe thấy những tiếng cười rúc rích của hai cô con gái. Ông Sáu Dần đang nói, tụi bay không biết, chờ cây dân Thanh An tụi tao ngày xưa cùng tinh thần lắm chơ bộ. Hồi chúng nó bắt mấy đứa con gái lên đồn, bà Sáu cởi quần úp cái đĩa vào chỗ kín, tay cứ ấp cái đĩa như vậy mà đi vào đồn, gọi cái thằng đồn trưởng từ ngoài cửa đồn gọi vô, làm vậy mà giết rồi chúng nó cũng phải thả con bà ra đó. Ý tía, nó dóc tổ à? Dóc cái gì mà dóc? Thôi đó, tụi bây nằm ở trong bốt biết gì. Vậy đấy, ngày xưa tinh thần vậy mà bây giờ đội quân tóc dài tụi bây coi như liệt nhược. Chẳng là chúng nó biết hết kế hoạch mình rồi mà. Người nào già tay thì chúng nó bắt giữ, người nào non non một chút thì chúng nó rang nắng và cho nhịn đói vài ngày là bỏ cuộc. Bữa qua tao chạy ra ngoài này, bà Sáu nhà tao, bà ấy còn nói cứng. Ông cứ đưa con trai ông ra ngoài đó mà hoạt động, mẹ con tui phen này quyết ở lại sống chết với nó. Bà nói tụi bây nghe có ghê không? Nhưng để rồi coi được mấy ngày, tao nói với bà, được rồi, gia đình mình cũng hai chân ba mũi, tui với bà thi đua nhau coi ha. Nhưng nói cho cùng thì với thằng Mỹ vẫn phải có súng mới được. Ông Sáu Dần đang cố kiếm chuyện để nói cho vui, bởi ông nghĩ trong tình hình này trước hết phải giữ vững tinh thần cho nhau. Nhưng trong khi ông nghĩ đến cái chuyện giữ vững tinh thần cho những người khác thì chính ruột gan ông cũng đang như mớ bỏng bong. Chuyến này rõ ràng là chúng nó có ý định ở lại Thanh An lâu dài rồi. Lần trước chúng nó đổ quân cùng lắm một ngày rồi chúng rút lui, nhưng lần này chúng đổ quân xuống buổi sáng là buổi chiều máy bay vứt dây kẽm gai xuống theo. Ở suối Dứa, nghe nói chỉ sau một ngày dây kẽm gai đã rào kín bao quanh ấp. Hai ngày nó xây xong bốt dân vệ. Bây giờ đó thanh niên nam nữ đã bị tập trung giáo trọi. Sắp thì phát súng, sắp thì bắt đi gác có lính kèm. Hôm qua khi chúng nó sắp đổ quân vào làng, ông chạy ra ngoài cánh đồng, đến chập choạng tối, ông trà trộn trong đám nhân dân trở về thăm nhà. Bà Sáu vừa trông thấy ông về, hết hồn hết vía, gói cho ông vài bộ quần áo và vội vàng đuổi ông đi. Hai tía con ra đến cửa thì bà kêu lại, vậy chờ con Tàng thì ông tính sao? Cứ để cho nó ở nhà, tôi bây giờ cũng đã biết ở đâu đâu. Mấy bữa thì chưa con lo, nhưng lâu dài thì ông phải tính, chớ mấy cái thằng lính ngụy hắn không có để yên cho con gái ông đâu. Bà Sáu cũng muốn cho con Tàng thoát ly với ông Sáu luôn, một mình bà trụ lại ở trong ấp chiến lược. Dầu sao thì bà cũng già rồi, cùng lắm thì chúng nó bắt lên đồn vài ngày rồi lại phải thả. Ông Sáu Dần là bí thư đảng ủy xã, điều đó ai mà chẳng biết, thể nào rồi cũng có phen chúng nó kiếm chuyện với gia đình. Út à, ông Sáu Dần nói, hay là nhân dịp này mày thoát đi luôn rồi xin vô trung đoàn 16, ông Ba Kiên ổng nuôi một thể. Vậy chứ con Tạng nhà bác? Con Tạng thì phải ở lại bám trụ rồi. Tôi cũng vậy. Con Tạng hắn mới lớn chưa việc cái chi, chớ mi về với trừ chúng nó bắt tù à. Chúng nó biết mi đã hoạt động ít nhiều. Dễ giàu gì bác, tôi có cách nói chứ. Tôi nói hồi trước ông Sáu Dần ổng bắt tôi đi vận tải gạo cho Việt Cộng chứ bộ. Có tiếng cười ở trên võng, ông Sáu Dần nói với đồng chí chiến thương đang nằm ở trên vai mình. Em cũng đang nghe chuyện của Qua đấy à. Qua tưởng em nằm bất tỉnh, nãy giờ tới im khe. Chờ thương ở đâu? Nhiều chỗ lắm. Trời đất à, bữa Qua ngồi ngoài cánh đồng ở bên ấp 3, nhìn sang Qua thấy bom pháo ngút trời. Qua nói với con út, bọn nó chắc tiêu hết mất, thật chưa lần nào. Ông Sáu nói đến đó chợt ngừng lại, ông định nói là chưa có lần nào nó làm dữ dằn vậy. Hôm qua khi ngồi ở cánh đồng, ông trông thấy phía nào cũng ngút trời khói đạn. Ông cứ nghĩ không biết rồi ông Ba Kiên ổng chống chèo như thế nào, rồi đồng bào của mình chống chèo như thế nào. Đến như ông, một cán bộ hoạt động từ thời chống Pháp, trải qua bao đợt gian nan ấy, vậy mà ngày hôm qua nó làm cho thất điên bát đảo, có lúc muốn dao động. ngồi bên con út lích ngoài cánh đồng, chốc chốc nó lại hỏi ông, thế này rồi làm sao chú Sáu? Bây giờ gặp lại những người lính chiến đấu của trung đoàn, ông bỗng cảm thấy yên tâm. Những người lính cuốn băng trắng đầy chân, đầy đầu, nằm liệt ở trên cáng sau một trận đánh rút qua sông, lại về một cái cứ vừa mới bị đánh phá. Vậy mà họ cứ bình tĩnh như không. Cây thằng Lâu hình như người nó bằng thép, không có cái gì làm cho hắn nao núng cả. Nhận được lệnh, nghe được tin ở bên kia sông, hắn cứ như không, ngồi im lặng một lúc rồi lại phát ra kế hoạch hành quân. Đúng là mấy cái thằng bộ đội dày dạn chiến trận có khác. Chờ chú em bị thương buổi sáng hay buổi chiều, khi cái tuổi xe tăng hắn tràn vô, chú có còn hay biết chi không? Dạ, cháu bị thương buổi trưa, lúc đó xe tăng hắn bắt đầu tràn đi. Hắn tràn qua hầm của chú à? Cháu cũng không có biết nữa, lúc cháu nhảy ra khỏi hầm dùng thủ pháo ném xe thì bị thương. Chứ cái xe có cháy không? Cháu cũng chịu không biết ạ. Liệu định nói là trước đó anh đã bắn cháy hai cái xe tăng và nhiều xe ủi khác, nhưng lại im lặng. Quà khen cho tụi bầy gan đầy người, có vậy hôm qua mới trụ được đến tối ngày. Liệu đang nằm trên cáng, anh bị thương cả ở chân cả ở ngực. Anh đang nói chuyện với chú đó. Uột Lịch nhắc. Đó, Quà đã nói bao nhiêu lần rồi, với mấy thằng bộ đội thì có cái gì quý đến mấy đi nữa, Quà cũng cho nó, Quà không có tiếc. Ê, Uột Lịch nè, tao mà như con gái tụi bay đó thì tao lấy hết mấy thằng giải phóng lâu rồi. Chớ Tạng có nghe tía mày nói không Tạng? Liệu nằm ở trên cáng không cười, anh đang hình dung ra một câu chuyện thật là nghiêm trang mà ông già đang cáng anh nói chuyện với người con gái đi bên cạnh. Anh đưa tay sờ lên mí mắt mình, nước mắt của anh ứa ra. Anh nhớ đến cái lần anh nằm ở trên võng ở nhà má hai ở Tân Thới Hiệp. Anh bỗng nghĩ đến Nghĩa, nghe nói Nghĩa có thể bị trúng bắt vì lúc xe tăng tràn vào anh đang nằm ở dưới suối cạn. Đáng lẽ vào lúc này người đáng được hưởng nhiều sự săn sóc đùm bọc hơn anh phải là Nghĩa. Chú Sáu có biết tù trưởng Nghĩa không? Phải mày nói cái thằng cao to có râu quai nón hay không? Anh ấy đó. Mà sao? Có lẽ tù trưởng hy sinh mất rồi. Trong khi ông Sáu Dần hỏi chuyện về Nghĩa thì Út Lích lại nghĩ, bộ đội ai cũng vậy cả à, một người bị thương cùng người như thế mà lại đi nói chuyện về một người khác. Vừa rồi ông Sáu Dần nói đùa là Út Lịch nên vào trung đoàn 16. Cô không có nói gì, nhưng cô lại nghĩ đến điều đó một cách nghiêm chỉnh. Tại sao ta lại không thể vào bộ đội, một cuộc sống đẹp như thế, những con người đẹp như thế, cũng là nữ mà Bảy Hương no lại đội nón giải phóng mang súng đi đánh giặc cùng với trung đoàn, còn mình... Má của Út Lích đã chết ở trong tù, bố Út Lích ở bộ đội, nhưng ông đi tập kết từ lúc Út Lích còn bé tí tẹo. Năm 64 ông về trên miền, nhắn mẹ con cô lên thăm, sau đó ông ở đâu cô cũng không biết nữa. Bây giờ cô chỉ còn một đứa em gái mà má đã đặt tên là Miền, vì hồi đó má lên thăm bố về thì sanh nó. Con Miền năm nay 5 tuổi, đêm nó còn nằm vào lòng cô. Nó gọi cô là má út, ở nhà nó không bao giờ rời cô một bước, vì nó cho nên cô không thể thoát ly để đi hoạt động được. Con gái 25-26 tuổi đầu rồi, ở vậy một mình sao đặng. Bà con cô bác ai cũng khuyên cô nên lấy chồng. Tôi mà lấy chồng được thì tôi đi bộ đội lâu rồi. Sau cái ngày biến động dữ dội này, Út cảm thấy có một cái gì nao nao trong lòng. Hôm qua sợ đưa con Miền ra ngoài rừng bom đạn, cô gửi nó cho bà Sáu. Miền cứ nằng nặc đòi theo, hắn bảo cô, ma Út ở nhà với Miền, ma đừng có đi hoạt động, Mỹ bắn chết ma đó. Ngày xưa, má cô Út cũng đã từng cõng cô đi hoạt động. Nghe nói hồi ấy, bà đưa cô lên phía Long Nguyên, Ván Tám, nơi có các đơn vị bí mật hoạt động. Tôi tính tôi sẽ gửi con Miền rồi thoát ly đó chú Sáu ạ. Ông Sáu hờm một tiếng trong cổ. Lúc nãy tao nói chơi vậy thôi, chơ mày mà đi thì ai ở lại làm cơ sở ở Thanh An? Mấy cái đứa lớn tuổi và tụi tao thì lộ cả rồi. Còn mày, mày cũng đi nốt thì làm sao? Tuyền bấy giờ đi một bên lâu, chống cái cây gậy bước tập tễnh. Hôm qua, cậu ta hứa với ông Thêm là sau trận đánh sẽ làm ngay báo cáo để gửi lên trung đoàn. Ông Thêm cũng đang nóng lòng chờ kết quả trận đánh quan trọng này của đại đội 2. Cậu nhớ lại hồi đó, hồi cậu đi làm phóng viên cho trung đoàn xuống đại đội, cậu cứ kêu người ta, bây giờ cậu là chính trị viên đại đội, cậu mà không viết báo cáo lên, không viết thành tích lên trên, thì trên không còn ai đi mà viết đâu. Bây giờ, rõ ràng bao nhiêu thứ việc, bao nhiêu mối lo, cán bộ Trần Sì lại còn lại một mình Lâu. Sau trận chiến đấu, cấp ủy chỉ còn hai người. Tuyên bàn với Lâu công tác sau trận đánh. Lâu nói, mọi việc xếp lại cái đá bây giờ trước mắt là làm sao đưa bộ đội về đến nơi đã. Nhờ có số anh em vận tải sang, việc chôn cất anh em tử sĩ làm xong, số súng đạn còn lại phải chia nhau mang về cho hết. Lúc đầu vì quá khó khăn, họ đã định chôn súng lại, nhưng chôn tức là mất, vì địa hình rồi sẽ bị bọn chúng ủi tráng. Vậy là thương binh còn đi được phải mang theo súng. Các chiến sĩ khỏe thì thay nhau cáng thương, bỏ đòn cáng ra, trên vai họ lại được thay bằng một bó súng. Dẫu sao những việc trên đây chỉ là những việc nặng nhọc, chỉ cần động viên sức lực là sự cố gắng sẽ giải quyết xong hết. Công việc khó khăn nhất là công việc tổ chức. Trước trận đánh, công việc tổ chức tuy có khó khăn nhưng đã có cấp trên giúp đỡ, cũng còn có thì giờ dành dàng cho mình chuẩn bị. Còn sau trận đánh thì trăm thứ đổ dồn đến một lúc. Chỉ qua sông là anh em thương binh sẽ phải đi viện. Vậy làm thế nào tổng kết được trận đánh, làm thế nào bình bầu khen thưởng, rồi trong cái tình hình chiến đấu khẩn trương như thế này, làm sao sắp xếp lại cán bộ? Lâu thì cứ như không, chiến đấu quen rồi, nó lại là cán bộ quân sự, đến đâu hay đến đó, nó chủ trương như vậy. Còn Tuyên thì khác. Anh nghĩ rằng mọi việc ở trong đơn vị, người chính trị viên phải để tai để mắt tới. Nhớ hồi còn ở trên trung đoàn, Tuyên thường nghe anh em đọc một câu ca dao mà họ đặt cho chính ủy. Ông Dũng có tính hay lo, đêm nằm nghĩ việc ra cho lính làm. Câu ca dao ấy anh nghĩ có hai mặt. Một mặt người ta muốn nói đến tinh thần tận tụy phục vụ của chính ủy. Nhưng một mặt khác, phải chăng họ cũng muốn nhắc ông về khía cạnh hay ôm đồm công việc. Bây giờ thì rõ ràng Tuyên thấy mình cũng đang làm giống hệt như trong câu ca dao mà anh em đã đặt ra cho ông Dũng. Biết là biết vậy đó, nhưng anh không biết cách khắc phục. Hôm xuống đơn vị nhận nhiệm vụ chính trị viên, Tuyên đã được ông Dũng dặn dò. Ở dưới đó trăm công nghìn việc, cậu phải biết cách nắm lấy công việc chính mà làm. Công việc chính của anh, theo như ông Dũng nói, là công tác chi bộ. Nhưng nổi công tác chi bộ cũng đã trăm thứ. Ông Dũng là người biết như vậy đó, là người tài giỏi như vậy đó, mà cũng còn búi hết cả lên, huống chi anh, một chiến sĩ mới toanh ở trên cơ quan xuống. Có lần anh đã phàn nàn với ông Dũng về những khó khăn này, nhưng ông Dũng chỉ cười. Nắm lấy khâu chính cứ làm tới đi, vừa làm vừa học kinh nghiệm, chớ biết lấy ai thay cho cậu bây giờ. Tuyền cảm thấy hình như công việc này hơi quá sức với mình. Nhưng theo như ông Dũng nói thì ở đây ai cũng đang phải làm việc quá sức cả. Rồi các cậu phải chuẩn bị lên phụ trách tiểu đoàn, trung đoàn. Trong tình hình này không có còn cách nào khác, phải lấy quyết tâm thắng Mỹ ra mà nhận công tác. Rồi cứ vừa làm vừa học, vừa rút kinh nghiệm để tự nâng cao trình độ năng lực cho mình. Chính đó là lập trường của người đảng viên Cộng sản. Chính đó cũng là bản lĩnh của người đảng viên Cộng sản. Chà, ông nói thì hay thật đó. Nói xong mình cảm thấy dễ như không. Thế nhưng rồi đến lúc về làm thì bết. Mà cứ mỗi lần lên báo cáo công tác với cấp trên, mặc dù mình đã cố gắng rất nhiều, lần nào cũng như lần nào, anh đều bị phê bình về những khuyết điểm. Sau khi phê bình xong, lại thấy trên biểu dương. Sự biểu dương và sự phê bình nhiều khi cứ như mâu thuẫn với nhau vậy. Là một chính trị viên mới lần đầu tiên tham gia công tác, chỉ huy lãnh đạo một trận đánh ác liệt, hầu như anh hoàn toàn không lo về tinh thần chịu đựng và những thử thách bom đạn, mà anh lo mình sẽ không biết làm gì đây trong một trận đánh. Ngoài công việc đi từng hầm để động viên anh em chiến sĩ ra, anh cũng không biết chính trị viên còn phải làm những cái gì nữa. Có lúc anh cầm súng bắn, nhưng rồi anh nghĩ có lẽ như thế không phải, bởi cầm súng bắn cháy một cái xe, đó là công việc của một chiến sĩ, Còn như chỉ huy chiến đấu thì có Lâu, có Nghĩa, có các cán bộ trung đội, tiểu đội. Nhớ hôm đó cho đến khoảng 4 giờ chiều, khi xe tăng của bọn địch tràn vào cắt chéo một góc trận địa ở bên phải, thì hầu như anh quên mất cái việc đang làm công tác chính trị. Lúc đó anh chỉ còn có một ý nghĩ duy nhất là làm sao giữ vững được trận địa. Thấy một đồng chí cầm B-40 chạy trở lại phía sau, anh hét lên, sao lại chạy, quay lại, em hết đạn thì lấy thủ pháo. Bình thường, Tuyên vốn là người trầm tĩnh, ấy vậy mà lúc đó anh cũng đã quát tháo y như nhiều ông cán bộ quân sự khác, rồi anh rút thủ pháo nhảy lên miệng hầm. Sau đó anh bị thương, chính giữa lúc đó người chiến sĩ đã chạy lùi kia, quay lại ném trái thủ pháo thứ hai vào chiếc xe tăng. Bây giờ nghĩ lại sự việc đó, anh thấy hình như nó cũng là một phần của công tác chính trị, nhưng lại không phải hoàn toàn như thế. Hôm anh rời cơ quan để xuống đơn vị nhận công tác, anh em đã nói đùa. Khi nào ra trận, ông cứ chạy đằng sau mà hô cho thật to, anh em đảng viên, đoàn viên tiến lên. Vậy là họ biết ông là chính trị viên rồi, chẳng cần phải giới thiệu đâu. Cái câu nói đùa đó đã làm cho anh suy nghĩ rất nhiều về cương vị công tác của mình. Trước đây khi anh ở tuyên huấn, thường được nghe các chính trị viên báo cáo công tác cổ động chiến trường. Họ nêu ra nhiều hình thức phong phú như viết khẩu hiệu lên mũ, hô khẩu hiệu lúc xung phong, kết nạp đảng viên tại trận địa, vân vân và vân vân. Anh mang theo những kinh nghiệm ấy xuống định áp dụng. Nhưng cho đến bây giờ, anh thấy những việc làm ấy thật khó, thậm chí không còn thiết thực nữa. Trong chiến đấu, thường thì mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chiến sĩ hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể của mình. Vì vậy, phải làm sao chuẩn bị cho từng người ở từng vị trí có thể hoàn thành được nhiệm vụ của họ. Như trường hợp của Liệu, do một sự ngẫu nhiên xảy ra ngay ở công sự Tiền Tiêu làm cho anh chú ý, hình như ở đó có một cái gì có thể khai thác về mặt công tác chính trị. Từ sau trận đánh, mãi cho đến lúc bắt đầu hành quân, anh mới có thì giờ rảnh rang để nghĩ đến công việc cần phải làm, những điều mà anh cho là có thể từ đó sẽ rút ra được những kinh nghiệm. Anh đi đến bên Lâu. Mình định về đơn vị vài ngày, giải quyết xong các công việc rồi đi viện sau. Thôi đi ông, đơn vị chiến đấu không phải là như cơ quan đâu, cứ ở nhà thì không bao giờ hết việc. Nhưng mà bây giờ ở nhà không có còn ai. Cậu bảo tớ không làm công tác chính trị được à? Làm mạnh đi chứ. Lâu trả lời, thế ngộ nhớ ông Ba Kiên mà có việc thế nào thì có lẽ cả trung đoàn này không còn ai chỉ huy nữa chắc. Cậu nhất định là không quan trọng bằng ông Ba Kiên rồi. Trong khi Tuyên còn đang nghĩ về những công việc của đại đội mình, Lâu lại nghĩ, sao ông Ba Kiên đi họp lâu về vậy? Là một người lính cũ, cho nên Lâu có vẻ bắt nhạy tình hình hơn Tuyên. Công việc sắp tới của đại đội anh coi nhẹ như không, mặc dù anh biết để củng cố đơn vị, anh sẽ phải triển khai một lúc biết bao nhiêu là công việc. Nhưng những điều đó anh không bận tâm lắm. Cùng lúc, tụi chúng nó đổ quân chiếm lại Thanh An, càn vào khu vực của tiểu đoàn 7, đưa giang thuyền về trên sông Sài Gòn. Sự việc này diễn ra sau những ngày càn ủi ác liệt ở bên này sông. Tất cả những diễn biến đó chứng tỏ tình thế sẽ có những thay đổi lớn. Chưa chắc gì đã có thì giờ mà ngồi tổng kết như Tuyên dự định. Chưa chắc ông thêm đã có thì giờ xuống đơn vị để lấy thành tích chiến đấu như đã hẹn. Cũng chưa chắc đêm hôm nay mình có hành quân về cứ của trung đoàn bộ nữa hay không, hay là lại có lệnh hành quân tới địa điểm khác. Việc đến đâu lo đến đó. Trong khi Tuyên chuẩn bị những công việc cụ thể của một chính trị viên, thì Lâu nhờ có kinh nghiệm chiến đấu đang chuẩn bị trước cho mình một tinh thần chịu đựng những thử thách mới. Nhờ có ông Sáu đến bến xúc, đại đội 2 đã lấy được một cái xuồng của xã đội đánh chìm ở dưới bến. Chiếc xuồng dành cho thương binh, vũ khí, còn anh em khỏe thì bơi sông sang. Đến cứ của trung đoàn bộ đã 3 giờ sáng, họ lại được lệnh tiếp tục hành quân về suối Tre. Dọc đường chỉ gặp những đám lửa và người thấy mùi khét của thuốc đạn. Trước mắt là một con suối nhỏ, Thị và Hùng đến ẩn trên bờ để cảnh giới. Đoàn đi phía sau đặt bồng xuống nghỉ, chuẩn bị bình tong và hăng gô để lấy nước. Thằng Hùng đã toan lội xuống suối thì nắm vai kéo lại, chỉ xuống dòng nước nói nhỏ. Cậu có thấy cái gì không? Đúng rồi, hình như có người lội trên ngọn suối, dòng nước đục trôi về. Hùng chưa kịp nhận ra điều đó, đã nghe từng loạt súng nổ ra ở bên kia suối. Một cuộc đụng độ rất gần, thì bấm vào vai Hùng, cậu lùi lại nói với chú Ba cho anh em tản đội hình ra, sẵn sàng. Một lúc sau, hầu như chỉ còn một bên nổ súng, lặng đi chừng 5 phút, thì ở phía bên kia suối thấy nhô ra một cái mũ sắt, rồi 2, 3 chiếc, rất nhiều Mỹ. Một thằng chỉ xuống dòng suối, thì rút lựu đạn mở chốt an toàn, nép vào bên cái gò mối. Một thằng Mỹ ngồi xuống bờ và thõng chân xuống nước. Hắn lội ra giữa dòng đi ngược lên, thì nhổm dậy rẽ lá và nhận ra một người bị bắn nằm vắt người trên một tảng đá lớn, mặt úp xuống nước, khẩu AK rơi bên cạnh. Còn cái bình to kia chứng tỏ là cậu ta định mò ra suối để múc nước. Tôi Mỹ lội ra kéo cái xác lệt bệt lên bờ bên kia, rồi chỉ trỏ, cười hô hố. Cậu có nhận ra được ai không? Thì quay lại, ông bà Kiên đã đứng cạnh anh từ lúc nào? Có lẽ du kích mà còn sống anh ạ. Chợt có tiếng trực thăng, ông bà Kiên bấm thị. Cả đoàn lặng im lùi lại một đoạn, rồi cắt dọc theo bờ ngược lên. Chỉ một lát sau, một chiếc cán gáo đã ào tới kêu e e, ra sát ở trên đầu họ. Nó bay dọc theo bờ suối, tiếng lựu đạn nổ bùm bùm. Đoàn người giải thưa ra, vừa trông chừng máy bay vừa chạy, phải vượt qua khỏi khu vực nguy hiểm. Khoảng chừng 10 phút sau thì một chiếc HU-1A hạ xuống ở phía sau lưng họ, rồi lại bay lên. Nó mang theo cậu du kích đã bị bắt. Cậu du kích ấy ở đâu? Sao lại đi có một mình? Xịt! Thị giơ tay ra hiệu, thằng Mùng đi trước ngồi xuống, cả đoàn dừng lại chuẩn bị chiến đấu. Thằng Mùng bò đi rất lâu vẫn không thấy trở lại. Nóng ruột quá, ông Ba Kiên đi lên. Vừa lúc đó thì gặp Hùng trở về. Nó đi không một tiếng động. Chú bà, có một người đang ngồi ngả lưng ở trên gò mối. Người nào thế? Người già như chú đó. Có súng không? Có súng, có cả bồng nữa. Ông Ba Kiên đi theo thằng Hùng. Đừng vài chục bước ông sững lại. Người đang ngồi nghỉ ngay trước mặt ông. Sao mà giống lão hai bình toang vậy? Ông Ba Kiên nhìn kỹ một lần nữa rồi lên tiếng. Anh hai! Ông hai bình toang vừa chạy máy bay một trận mệt lả người, đang ngả lưng trên cái gò mối, định nghỉ một chút, nghe tiếng gọi giật mình, quay ra nhìn bốn phía. Ai đó? Anh chủ quan vậy, biệt kích nó lấy hỏng có bữa. À, anh ba, trời ơi, tôi mới chạy hút chết, tưởng ra đây khỏi vòng nằm đỡ lưng chút xíu à. Phía sau thì cho anh em ngồi thưa ra. Ông hai là bí thư đảng ủy xã Đồng Lớn, quần ống thấp ống cao, mặt còn thất sắc, cười gượng đứng dậy bắt tay ông Ba Kiên. Tôi đi với một thằng nhỏ nữa, bị tụi bị kích hắn bắn bị thương, hót lên trực thăng mất rồi. Tụi tôi đụng địch, anh có nghe không? Tôi cũng vừa ở dưới đó chạy lên đây nè, còn trông thấy tụi Mỹ hắn lôi cậu du kích lên trực thăng. Vậy à, đây tôi đi sau có mấy bước đó. Anh hai đi đâu bây giờ? Hai bình toang im lặng một lúc rồi thở dài chép miệng. Hôm mồng ba đó, mấy đứa du kích bảo tôi có thằng thanh niên ở trong Trung Hòa ra bắt cóc, bắt ếch gì quanh cứ. Tôi đã bảo tụi nó cảnh giác. Đúng ra, bọn tôi đã chuyển cứ. Giết một nỗi khắp nơi bị ủi trắng, chưa biết chạy đâu. Đang dề già thì nó đánh điểm. Vậy là cha con chui hầm bí mật, nó cứ từng hầm một nó tỉa. Tôi phải bung hầm lên, hai thằng nhỏ chạy theo, lên đến bà Nhã, chúng trái mất một, đến đây lại còn mất nốt. Vậy là bây giờ còn trơ trọi một thân một mình. Trơ ngoài Đồng Lớn bây trừ còn ai không? Sạch bách rồi, tôi chóc từ ngày mùng 4, thầy trò ra đó đã chẳng còn ai, chạy sang cứ của xã đội, Từ Quang cũng chóc luôn rồi, tìm hoài không có thấy. Vậy là xoay quảng mãi mới lên được đến đây. Trên đường 14 bây giờ thế nào? Suốt một dọc từ Thanh An, Bến Xúc, Suối Dứa, Rạch Bắp, suốt suốt chúng nó chiếm lại hết. Từ Trung Hòa ra đến lộ 6 thành Bình Địa, chó chạy cũng còn lòi lưng, chớ nói chi người. Anh có biết trung đoàn 16 bây giờ đóng ở đâu không? Tôi cũng đang định sang sông tìm các anh đây, nhưng qua không có nổi. Giang thuyền hôm nào chúng cũng ém khắp ở các bến. Qua sông các anh phải cẩn thận đó nha. Từ đây xuống đi chỗ nào cũng biệt kích à. Cái thằng máy bay đầu đỏ, hễ hắn thấy dấu chân người là bắn. Hắn bắn dai như trâu đái à. Chớ bây giờ anh định đi đâu? Tôi phải vòng qua sông lên gặp quận ủy báo cáo tình hình và xin chỉ thị mấy ảnh xem bây giờ làm sao đây. Quận ủy cũng đã sang bên này sông ư? Thì còn chỗ nào nữa mà không sang, đã bảo Củ Chi coi như trắng bong mà. Anh về dưới đó có gặp thằng Tư Quang xã đội trưởng thì nhắn dùm tôi đi ít hôm tôi về, nói với nó ráng bám trụ đợi tôi ít bữa nữa. Chà, tình hình gay go quá anh ba ơi, anh có làm sao giúp tụi tôi không? Không thì sạch cơ sở à. anh đi một mình lỡ có bề gì, hay là quay về với tụi tôi rồi tính sau. Không được, tình hình khẩn cấp lắm, mà đây sang đó cũng chả mấy. Thì anh cứ về với bọn tôi rồi ta cùng qua sông, đi đường kia cũng được. Thôi, anh ba khỏi lo, chỉ nhờ anh về dưới, động viên thêm tụi thằng Tư Quang dùm. Anh hai còn gạo ăn đường không? Nếu có, anh cho tôi một ít. Ông Ba Kiên bảo anh em san cho ông hai bình tong, 5 lon gạo. Ý ông muốn khuyên ông hai quay trở lại, nhưng thấy ông quyết đi thì thôi không giữ nữa. Đồng chí bí thư đảng ủy xã Đồng Lớn đi khỏi rồi, thì ông Ba Kiên ngồi im lặng một lúc, sau mới quay sang nói nhỏ với thị. Tụi bây à, sao tao nghi cái lão này quá à? Tôi cũng thấy vậy đó, tại sao đi lên quận ủy mà lại đi vòng đường này? Chẳng lẽ lại không qua được sông Sài Gòn? Vậy rồi quận ủy làm sao sang sông mà chỉ đạo các ông ấy? Sao đi tìm thằng Tư Quang không được, lại đi lên quận ủy luôn? Tình hình ở nhà đang bê bết vậy, mà bí thư đảng ủy bỏ đi, thì ai chèo chống cho? Chắc ông này không chịu siết quá, tính bài chuồn lên biên giới đây. Ông Ba Kiên thở dài, dọc sông Vàm Cỏ, xen với đồng bào vùng giải phóng, ông Ba Kiên đã gặp nhiều cán bộ tụt tạt. Họ đã lên đó kiếm nghề sinh sống, gặp lại bạn cũ, họ xoa tay cười xòa và mời bạn một bữa nhậu. Ác liệt quá, chịu không có thấu anh hai à, để im im ít nữa rồi tôi xuống lại. Họ nói một cách thẳng thừng như vậy, nếu có ai khuyên họ quay trở lại vùng ven. Có những người mở quán hủ tiếu hoặc đi cất hàng từ trên miên về bán, gặp các anh chiến sĩ cán bộ ở ngoài Bắc mới vào, họ ngồi kể lại chiến công, những thời oanh liệt của những năm đồng khởi, những ngày bọn địch đổ quân trong trận càn Sedapol, Attenborough. Họ đã từng là chiến sĩ Đồng Xoài, Bình Giã, từng tham gia chiến đấu ở Tua 2, cùng chiến đấu sát cánh bên anh hùng Nguyễn Văn Cuội. Ông Ba Kiên chưa làm việc với đồng chí bí thư đảng ủy Đồng Lớn nhiều, nhưng trước đây nghe đồn ông ta cũng là một tay gan lì. Suốt mấy năm trời, ông ta vẫn nằm ở trong cái cứ sát với lộ 7 bên cạnh bốt Trung Hòa. Nếu như có một khuyết điểm mà ông ta đã thành thật công khai, thì đó là cái tật nghiền rượu. Biết là khuyết điểm, nhưng tôi chót đa mang, nhơn vô thập toàn, mình cũng biết mình chớ. Trong các bữa nhậu, ông hai thường tự kiểm điểm như vậy. Cũng chẳng ai biết tên thật ông là gì, chỉ nghe người ta kêu ông là anh Hai Bình Tong. Lúc này bên Gò Mối, cách ông Ba Kiên không xa, thằng Sư với thằng Hùng cũng đang cãi nhau. Máy bay vậy mà sao ông ấy cắt đường sang đây được thì cũng giỏi nhỉ? Chỉ đánh nhau mới khó chứ chạy trốn thì dễ ợt à. Mày bảo ông ấy chạy trốn đấy à? Thì tớ trông thấy là tớ biết ngay à. Lúc ông ta sang đây mặt hớt há hớt hải, tớ đi với lão Tám Hàn rồi, tớ biết. Thằng xưa ngồi ngây như phỗng nghe Hùng kể cái câu chuyện Tám Hàn. Từ chuyện Hai Bình Tong sang chuyện Tám Hàn, rồi lại từ chuyện Tám Hàn sang chuyện Tết Mậu Thân. Hai đứa nhỏ thật là vô tư, nghĩ sao nói vậy, và cũng nói đó quên đó. Giữa lúc đoàn của ông Ba Kiên đi xuống thì một mình một bồng, Hai Bình Tong ngắm hướng núi Bà Đen phía trước mặt cắt tới. Phần 12 trong Đất Trắng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.